Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tu Chân Thế Giới, tập 166. Là Thiên Hoàn. Kết quả điều tra khiến cho dù là Hồng Tiêu hay là Thương Lăng Tuyết đều cảm thấy việc này quá nghiêm trọng. Lập tức hai người báo cáo lên trên. Thiên Hoàn đang đả kích Mạc Vân Hải ở mọi phương diện trên thị trường. Rất nhiều thương hội có quan hệ chặt chẽ với Mạc Vân Hải trên lĩnh vực cung ứng tài liệu đều bị Thiên Hoàn gây áp lực liên tục, ép bọn họ phải ngừng hợp tác với Mạc Vân Hải. Điều này khiến dẫn đến con đường cung ứng tài liệu của Mạc Vân Hải bị gián đoạn. Còn về phương diện thần trang, Thiên Hoàn bắt đầu mở rộng việc quảng bá cho Thiên Hoàn thần trang. Hơn nữa bọn họ còn giảm giá cả của Thiên Hoàn thần trang xuống để thu hút người mua. Không chỉ như vậy, Thiên Hoàn còn gây áp lực và dụ dỗ những thế lực có đơn đặt hàng với Mạc Vân Hải để bọn họ quay trở lại đặt hàng của Thiên Hoàn. Phương pháp trên đã khiến số lượng tiêu thụ của Mạc Vân thần trang bị giảm sút nghiêm trọng. Mà điều đáng sợ hơn chính là con đường cung ứng tài liệu bị gián đoạn, khiến giá cả của Mạc Vân Thần Trang tăng lên chóng mặt. Sở dĩ Mạc Vân Thần Trang có được danh tiếng lớn như vậy bởi vì những nguyên nhân làm nên danh tiếng của nó như giá cả hay quảng bá. Trước kia Thiên Hoàn không thèm làm những việc đó. Trước kia Thiên Hoàn đã quen với việc người khác phải đến để cầu cạnh mình. Đơn giản vì trong suy nghĩ của Thiên Hoàn không ai có thể cạnh tranh với họ trong phương diện luyện khí. Nhưng hiện tại Thiên Hoàn đã bị đại trưởng lão cảnh tỉnh, vì thế bọn họ bắt đầu điều chỉnh lại suy nghĩ trước kia của mình. Nếu như suy nghĩ cặn kẽ có thể thấy, Mạc Vân Hải cũng chỉ là một thế lực mới nổi lên trong lĩnh vực luyện khí, còn Thiên Hoàn lại là một thế lực cự phách đã tồn tại rất lâu trong phương diện này. Trong cả ngàn năm đã qua, lúc nào Thiên Hoàn cũng là kẻ đứng đầu lĩnh vực luyện khí. Sau cả ngàn năm kinh doanh như vậy, khiến xúc tu của nó đã vươn đến từng ngóc ngách của tu chân giới. Thiên Hoàn có danh tiếng, tài nguyên, nhân mạch hơn xa Mạc Vân Hải mới quật khởi. Trước đây, Thiên Hoàn không coi Mạc Vân Hải vào mắt, bởi vì bọn họ nghĩ Mạc Vân Hải không phải đối thủ có cùng cấp độ như họ. Chính vì thái độ kiêu căng tự phụ ấy mà Thiên Hoàn đã phải trả một cái giá quá đắt trong thời gian vừa qua. Nhưng hôm nay, Thiên Hoàn đã thức tỉnh. Bọn họ đã bỏ cái thái độ cao cao tại thượng, bắt đầu dùng thái độ nghiêm túc, chiếm lĩnh thị trường. Một Thiên Hoàn như vậy có thể bùng nổ ra lực lượng đáng sợ đến mức độ nào đây? Cả thị trường như bị cuốn vào cơn bão gió. Khi Thiên Hoàn đã lộ ra răng nanh của bọn họ ở phương diện thị trường, lĩnh vực mà bọn họ đã kinh doanh cả ngàn năm, thì ngay cả Côn Luân cũng không thể chống lại. Bởi vì lĩnh vực này đã quá quen thuộc với bọn họ, cho nên trước mắt bọn họ, sự chuyển biến phức tạp của thị trường cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Công kích của Thiên Hoàn sắc bén hơn tưởng tượng của Mạc Vân Hải. Còn đường tiêu thụ thần trang đã bị gián đoạn. Điều này khiến Mạc Vân Hải bị rơi vào nguy cơ chưa từng có. Ở trong thức hải, sắc mặt Bố Yêu và Vệ trở nên trầm ngâm. Nguy cơ hiện tại của Mạc Vân Hải đã được thông qua thập chỉ ngục truyền đến tai Bố Yêu. Bố Yêu và Vệ đều là những nhân vật đã thành tinh nên lập tức ý thức được mức độ nguy hiểm của chuyện này. Bọn họ cũng không ngờ Thiên Hoàn có thể buông bỏ cái bộ mặt cao cao tại thượng để tranh giành thị trường với Mạc Vân Hải. Hơn nữa thực lực của Thiên Hoàn trên lĩnh vực thị trường cũng khiến hai người bọn họ khiếp sợ suýt xoa. Lúc trước, Mạc Vân Hải bị truyền tống trận ảnh hưởng, khiến hiện nay chỉ có vài tòa truyền tống trận còn hoạt động. Vì vậy con đường cung ứng vốn là vấn đề rất lớn từ trước. Nay Thiên Hoàn lại dùng thêm mấy chiêu thức cắt đứt cung ứng, chẳng phải đẩy Mạc Vân Hải lùi dần đến chỗ chết sao? Rất nhiều tài liệu tuy có phẩm giai không cao, nhưng nhu cầu và tiêu hao rất lớn. Vì thế một khi con đường cung ứng bị cắt đứt, ảnh hưởng của nó không chỉ tính trên phương diện thần trang nữa. Tuy Tây Huyền có thể cung ứng tài liệu cho Mạc Vân Hải, nhưng không thể có chuyện bất cứ tài liệu nào cũng đi theo con đường Tây Huyền. Thế cục hỗn loạn ở Tây Huyền khiến cho rất nhiều cơ sở sản xuất đã bị hoang phế. Con đường cung cấp bị rơi vào tay đối phương là hết sức nguy hiểm, mặc dù bọn họ đang kết minh. Những chiêu thức mà Thiên Hoàn xuất ra có thể nói là nhanh, chuẩn, độc. Bố Yêu và Vệ cũng biết, thế công của Thiên Hoàn không chỉ có như vậy. Nếu như hai người bọn họ là Thiên Hoàn, chắc chắn họ sẽ phái người tới Tây Huyền để du thuyết, tức là dùng lời nói để lôi kéo người khác về phía mình. Mạc Vân Hải có thần trang thì Thiên Hoàn cũng có thần trang, hơn nữa năng lực sản xuất của Thiên Hoàn lại cường đại hơn Mạc Vân Hải nhiều lắm. Nếu lúc này Thiên Hoàn ném ra miếng mồi kết minh thì sức chống cự của Tây Huyền còn lại bao nhiêu đây? Khi tình hình đã chuyển biến đến mức như vậy thì đó cũng là lúc Mạc Vân Hải bị nhấn chìm trong nguy cơ tứ bề. Tam cường vây quanh, rình rập. Thật đúng là bốn bể thọ địch mà. Còn cửu đại thiền môn cũng đang nội chiến liên miên, chưa biết lúc nào sẽ gặp phải cảnh phân liệt. Sao có thể chống cự được tam cường liên thủ? Kể cả Mạc Vân Hải có liên kết với cửu đại thiền môn cũng không thể nào cản bước chân của bộ ba truyền thống. Chỉ sợ đến lúc đó, cửu đại thiền môn vì sinh tồn của mình cũng phải đào ngũ thôi. Khi thế cục đã diễn biến đến mức như vậy, thì trước mặt Mạc Vân Hải chỉ có một con đường, đó chính là diệt vong. Thiên Hoàn thật coi trọng Mạc Vân Hải quá nha. Bộ yêu và vệ đưa mắt nhìn nhau, trên miệng cả hai đồng thời nở ra nụ cười khổ. Sào Hưng nhẹ nhàng hớp một ngụm mỹ tửu, khuôn mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Chiêu thức ấy của Thiên Hoàn quá đẹp mắt, tất cả mưu kế đều là mưu đồ công khai, đường đường chính chính mưu đồ công khai à. Vậy mà thoáng một cái đã đánh bay lợi thế của Mạc Vân Hải rồi đẩy họ vào nguy hiểm. Lâm Khiêm cũng cười, nói. Xem ra, chúng ta sẽ được yên tĩnh một khoảng thời gian rồi. Hiện tại chỉ cần phối hợp với Thiên Hoàn ép chiến bộ của Tây Huyền đang ở biên giới rút lui về hậu phương, rồi làm Tây Huyền an tâm nữa là ổn. Tâm tình của hai người lúc này vô cùng thoải mái. Khác với Tây Huyền như ánh nắng cuối ngày, Mạc Vân Hải đầy sức sống mới là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của Côn Luân. Mạc Vân Hải đang tấn công ma giới với thế như trẻ tre, đã thể hiện ra chiến lực vô cùng cường đại, điều đó khiến Côn Luân ăn ngủ không yên. Nếu như chiến lược tấn công lần này của Thiên Hoàn mà thành công, thì thế cục tam cường truyền thống vây công Mạc Vân Hải coi như đã định hình. Lúc đó, Mạc Vân Hải có chạy đằng trời. Không ai có thể ngờ được một thế lực thoạt nhìn rất cường đại như Mạc Vân Hải lại có điểm yếu chí mạng tới như vậy. Dưới thế công liên hoàn của Thiên Hoàn, những điểm yếu của Mạc Vân Hải đã hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Đó chính là địa bàn của Mạc Vân Hải quá nhỏ. Nếu tính trên phương diện an toàn thì địa bàn nhỏ cũng tương ứng với phòng thủ dễ. Nhưng nếu tính trên phương diện luyện khí thì địa bàn nhỏ chính là điểm yếu chí mạng. Một khi nguồn cung ứng tài liệu bị gián đoạn, lập tức bọn họ sẽ gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm. Lúc đó, các chiến bộ với chiến tướng chẳng có chút hữu dụng nào. Đây chính là một chiến trường khác. Trong lòng Sào Hưng khẽ động, trong đầu y lại nảy lên một kế hoạch. Chúng ta có thể sai những người nằm vùng trong cửu đại thiền môn đi khuyên bảo năm phái còn lại. Kiểu gì Thiên Hoàn cũng sẽ phối hợp với bọn ta. Dù sao bọn họ cũng có người bên trong cửu đại thiền môn. Chủ ý này rất tốt. Nghe thấy kế sách của y, hai mắt Lâm Khiêm liền tỏa sáng. Với tính cách này của mấy lão già ấy, trong trường hợp này chắc chắn sẽ chuyển sang thế trung lập, không đắc tội với cả hai bên. Trung lập là được rồi. Trong mắt Sào Hưng lóe lên một đạo hàn mang. Lúc này mà bọn họ giữ thế trung lập, chính là họa vô đơn chí với Mạc Vân Hải à? E rằng lần này Mạc Vân Hải có chạy trời không khỏi nắng. Lâm Khiêm trầm giọng nói, trên mặt hiện lên vẻ kích động hiếm thấy. Mạc Vân Hải chính là mối họa lớn trong lòng của hắn. Sứ giả của Thiên Hoàn đã đi gặp trưởng môn. Thủ hạ thấp giọng bẩm báo. Gương mặt che kín vết thương của Trung Đức vẫn cứng ngắc như nham thạch, trên mặt vẫn không lộ chút tình cảm nào, chỉ nói. Bọn họ nói gì? Lúc đầu, sứ giả của Thiên Hoàn tới gặp Trung Đức, nhưng Trung Đức tránh mặt không gặp. Dù sao Trung Đức cũng là con người đầy dày dặn kinh nghiệm. Chỉ cần thấy lúc mới đến Tây Huyền, đối phương không gặp trưởng môn mà lại tìm tới Trung Đức trước. Điều này cũng nói lên được dụng tâm độc ác của bọn chúng rồi. Nếu không phải trưởng môn biết y chỉ còn 3 năm thọ nguyên, thì khó mà tránh khỏi trưởng môn sinh lòng nghi kỵ. Sứ giả nói rằng, hiện nay Mạc Vân Hải không thể hoàn thành số lượng thần trang còn lại, vì thế bọn họ nguyện ý cung cấp cho chúng ta số lượng thần trang ấy. Gã thủ hạ cẩn thận bẩm báo. Sứ giả còn nói, những thần trang này đều là Tây Huyền thần trang đã được điều chỉnh đặc biệt chỉ dùng cho Tây Huyền chúng ta. Hơn nữa Thiên Hoàn nguyện ý ký kết minh ước với chúng ta. Ngoài việc hai bên không tuyên chiến với nhau, Còn có, nếu Côn Luân tiến đánh Tây Huyền thì Thiên Hoàn sẽ có nghĩa vụ tuyên chiến với Côn Luân. Minh ước này có giá trị 10 năm. Những người bên cạnh trưởng môn đều là người của Trung Đức, cho nên y mới có thể nắm rõ mọi chuyện như vậy. Sau đó thì sao? Trên mặt Trung Đức vẫn không lộ ra chút biểu hiện gì, hỏi tiếp. Trưởng môn cũng chưa quyết định, chỉ nói vài ngày sau sẽ trả lời. Thủ hạ nói. Trưởng môn động tâm rồi. Trung Đức thản nhiên bảo. Quả nhiên, mọi việc diễn ra y như Trung Đức đã dự đoán. Ngay đêm hôm ấy, trưởng môn đã đến quân doanh của Trung Đức. Chuyện Tây Huyền kết minh với Thiên Hoàn, Trung Thúc thấy thế nào? Trưởng môn không vòng vo mà vào thẳng vào vấn đề chính. Còn chuyện thần trang lại trở thành việc không trọng yếu. Trưởng môn thấy thế nào? Trên mặt Trung Đức vẫn không chút tình cảm, hỏi lại. Trưởng môn trầm ngâm chốc lát rồi nói. Ta thấy việc này rất có tính khả thi. Dù sao chúng ta kết minh với Mạc Vân Hải cũng để chống cự lại với Côn Luân và Thiên Hoàn. Nếu như chúng ta kết minh với Thiên Hoàn thì cũng có nhiều lợi ích. Ít ra cũng có được thêm 10 năm hòa bình. Tuy khuôn mặt của Trung Đức vẫn cứng đờ lắng nghe, nhưng trong lòng y cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Vốn y tưởng rằng trưởng môn bị thuốc mê làm cho choáng váng đầu óc rồi. Nhưng không ngờ hắn vẫn có thể nhìn ra được cái liên minh này cũng chỉ kéo dài được hơi tàn thêm 10 năm. Nếu Tây Huyền chúng ta có thể kéo dài được thêm được 10 năm, thì chưa hẳn chúng ta không thể tranh giành thiên hạ. Trong đôi mắt của trưởng môn hiện lên tia hưng phấn khó tả. 10 năm cơ đấy. Chỉ cần có được thời gian 10 năm, trưởng môn tin rằng với những thứ còn cất giấu của Tây Huyền, chắc chắn có thể quật khởi một lần nữa. Đến lúc đó Trung Đức cũng đã chết, chỉ còn một mình hắn nắm trong tay đại quyền. Trong mắt Trung Đức hiện lên vẻ mỉa mai, y cũng chẳng thèm để ý tới sự hưng phấn của trưởng môn. Ta không đồng ý. Trung Đức chậm rãi bảo. Khuôn mặt vô cùng hưng phấn của trưởng môn như bị dội một gáo nước lạnh, khiến hắn trở nên ngây ngốc. Hắn ngước con mắt mù mờ nhìn Trung Đức. Sau cả nửa ngày, hắn mới hỏi lại với cái giọng không chút tin tưởng. Vì sao Trung Thúc lại không đồng ý? Hắn không biết vì sao Trung Thúc lại không đồng ý với việc tốt thế cơ chứ. Hắn hỏi, chẳng lẽ Trung Thúc sợ Thiên Hoàn làm trái với minh ước? Bọn họ nói, sẵn sàng ký kết minh ước trưởng môn mà. Đối với tất cả các môn phái, minh ước trưởng môn không được phép vi phạm. Nếu kẻ nào dám vi phạm minh ước trưởng môn, thì lập tức cả môn phái sẽ bị ảnh hưởng đến thực lực của các tu giả trong môn phái đều bị giảm sút. Trong lịch sử từ trước đến nay, chưa có minh ước trưởng môn nào bị làm trái. Ta không đồng ý. Trung Đức vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh lẽo không chút tình cảm. Y chỉ đáp như thế rồi xoay người bỏ đi. Trưởng môn Tây Huyền vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đại nhân, vì sao ngài không đồng ý? Gã chiến tướng thủ hạ của Trung Đức cũng cảm thấy khó hiểu, liền hỏi lại. Gã là người đã đi theo Trung Đức trấn thủ Uyên Sát tù lao đã nhiều năm. Có thể nói gã là một trong những tâm phúc của Trung Đức. Lúc này, gã cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu xem xét trên tất cả phương diện thì việc kết minh với Thiên Hoàn đúng là rất có lợi cho Tây Huyền mà. Nhưng dường như Trung Đức không hề nghe thấy gã nói gì, cái khuôn mặt giống như nham thạch của Trung Đức vẫn nhìn về bóng tối phía xa xa. Tả Mạc và A Quỷ bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt đờ đẫn của A Quỷ hơi giật giật. Đôi tử nhãn, tức là mắt màu tím, trở nên mông lung như sương mù, đờ đẫn, nhìn như không có tiêu cự. Không thể nói được hết nỗi hân hoan vui sướng đang trào dâng trong lòng Tả Mạc khi hắn thấy con mắt của A Quỷ không còn vô thần nhìn hắn. Cảm giác ấy quả thật quá tuyệt vời. Chẳng biết tại sao, trong tim hắn tràn ngập cảm giác ấm áp khó tả, bỗng nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đây chính là số mệnh hay sao? Tả Mạc im lặng nhìn A Quỷ mặc cho nước mắt đang chảy dài trên mặt. Thiếu gia. Một bàn tay đang sờ nhẹ trên mặt hắn, lau giúp hắn những giọt nước mắt đang rơi. Trước mặt hắn là đôi mắt óng ánh như ngôi sao đang lóe sáng trên bầu trời của A Quỷ. Đối với hắn, giọng nói thì thầm khi nãy của nàng chính là thanh âm tuyệt vời nhất thế gian. Thiếu gia không nên khóc. A Quỷ sẽ vĩnh viễn bảo hộ thiếu gia. Thanh âm không tự nhiên của thiếu nữ còn có chút ngại ngùng. Cảm giác thuở ấu thơ tràn về, không khác gì lúc hai người còn nhỏ. Câu nói của nàng khiến Tả Mạc cảm thấy không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, nước mắt trào ra che mờ tầm mắt. Hắn cố gắng nhếch nhếch môi, muốn tỏ ra mình đang cười. Sau đó hắn dùng đôi tay lau đi nước mắt đang trào ra, nhưng tầm mắt của hắn vẫn cứ mơ hồ nhìn bóng dáng người thiếu nữ ấy. Hắn lớn tiếng để che giấu cảm giác trong tim. Nói bậy, đừng thấy ta còn trẻ mà coi thường. Bây giờ đến phiên thiếu gia bảo hộ ngươi rồi. Nói cho ngươi biết, hiện tại thiếu gia rất lợi hại, rất lợi hại. Ngay cả mấy phái như Côn Luân và Thiên Hoàn đều bị thiếu gia của ngươi đánh như đánh chó. A Quỷ chỉ lặng yên nhìn Tả Mạc đang cua tay múa chân khoe khoang. Trong con mắt màu tím hiện lên vẻ ôn hòa, vẻ thẹn thùng, vui vẻ của người thiếu nữ. A Quỷ thức tỉnh khiến chiến ý trong lòng Tả Mạc trào dâng mãnh liệt. Lúc này, Tả Mạc cảm thấy máu trong người đang sôi lên như đánh tiết canh gà, sức chiến đấu trong người bạo tăng. Nếu như lúc này Lâm Khiêm mà xuất hiện trước mặt hắn, thì hắn sẵn sàng vác nghịch long chảo lên, đánh Lâm Khiêm như đánh chó. Dãy dụa phá được bất tử thần phạt chính là một vinh dự to lớn. Nó khiến thực lực của A Quỷ đã được tăng đến mức độ vô cùng kinh khủng. Tả Mạc hỏi A Quỷ làm cách nào để phá vỡ lời nguyền của bất tử thần phạt, nhưng vẻ mặt của A Quỷ lại hiện lên sự mờ mịt. Có lẽ A Quỷ đã lâu không tiếp xúc với ai, cho nên khi nàng nói chuyện hay biểu lộ tình cảm cũng không được tự nhiên như bình thường. Nhưng A Quỷ thoát ra là tốt rồi. Niềm vui khiến Tả Mạc như phát điên. Hắn cảm thấy lúc này tinh lực trong cơ thể đang dư thừa, ý chí chiến đấu tràn ngập như một con hoàng thú, chỉ hận sao không thể phá hủy sạch đại dương vô tận phía trước. Nhưng đâu phải tất cả mọi người ở đây đều là hoàng thú. Điều mà mọi người cần làm bây giờ chính là ngồi xuống và phục hồi lại thần lực trong cơ thể. 3 ngày đã trôi qua. Vì Thắng Sư Huynh là người đầu tiên mở mắt. Sau đó đến đám người Tàng Liên Nhi, La Ly và Tông Như cũng mở mắt. 5 ngày sau, tất cả mọi người đều đã khôi phục lại hoàn toàn. Nhưng khi mọi người nhìn thấy nụ cười e thẹn của A Quỷ đang đứng bên cạnh Tả Mạc, lập tức bị chấn kinh. Đây mà là A Quỷ lãnh huyết vô tình và bạo lực sao? Sự tương phản ấy khiến mọi người bị sốc trong khoảng thời gian ngắn, mãi sau mới từ từ thích ứng được. Duy chỉ có các tiểu vẫn rất thân thiết A Quỷ như cũ, chúng không ngừng cọ qua cọ lại trên người nàng. Phù văn bao phủ trên bầu trời Vương Cấm Chi Thành cũng ảm đạm đi nhiều. Sau 5 ngày bị trùng kích liên tục khiến nó phải chịu sự hao tổn kinh người. Thế nhưng, những hao tổn này rất đáng giá. Hiện giờ thần lực trong cơ thể mọi người đều đã khôi phục hoàn toàn, khiến trong lòng mỗi người đều tràn ngập niềm tin. Tả Mạc đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Hắn vung cánh tay lên, hô lớn. Đi! Một lần nữa, mọi người lại kết trận và xông vào trong gió lốc. Trong lần xông vào lần thứ 2 này, mọi người đã có được kinh nghiệm của lần trước, nên hành trình lần thứ 2 này diễn ra vô cùng thoải mái. Sau khi bay liên tục 7 ngày, bỗng nhiên, hai mắt Tả Mạc tỏa sáng, hắn chỉ tay về phía trước rồi hô to. Nhìn xem, chỗ đó kìa! Nhìn xuyên qua bầu trời đầy bão táp và mưa đá, có thể thấy ở phía xa xa ẩn hiện một chấm màu đen khiến tinh thần mọi người tăng mạnh, tốc độ lập tức tăng lên, cả đoàn phi về hướng đó. Càng bay lại gần thì điểm đen đó càng trở nên rõ ràng, đó chính là một thanh đồng đại môn, tức là cánh cửa bằng đồng xanh to lớn, đang lẻ loi hiển hiện trên mặt đại dương mênh mông. Xung quanh thanh đồng đại môn là những bông hoa nắng, ánh mặt trời xuyên thủng mây đen chiếu lên thanh đồng đại môn tạo nên khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Rốt cuộc cũng bay ra khỏi cái khu vực đáng ghét này. Trong lòng mọi người trào lên cảm giác hưng phấn khó tả. Ai có thể ngờ được bọn họ đã ở trong cái phiến đại dương này 23 ngày rồi. 23 ngày. Dòng dã bao ngày xuyên qua những cơn gió xoáy trùng trùng điệp điệp. Sau khi đến được thanh đồng đại môn, tất cả mọi người đều hiện lên khuôn mặt tươi cười. Khi đẩy cánh cửa lớn thanh đồng ra, một thông đạo thật dài hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này, mọi người đều sốc lại tinh thần rồi từ từ tiến về phía trước một cách thận trọng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, trong thông đạo không hề có cơ quan nào, thế nhưng thông đạo lại dài hơn so với tưởng tượng của mọi người. Sau khi đi được một lúc lâu mới nhìn thấy ánh sáng phát ra ở phía trước. Sau khi đi qua thông đạo, đập vào mặt mọi người là một tòa tháp cao chót vót. Là Thượng Điện! Quỷ Vụ Đồng hoan hô một tiếng. Đây chính là Khôi Tháp, thần binh Phôi Thai hiện đang ở trong đó. Mọi người nghe thấy nó nói vậy, đâm ra chấn động tinh thần, còn Tả Mạc không ngần ngại hô lớn. chúng ta đi lên thôi. Lập tức mọi người bay lên. Khôi tràng rất cao, cao đến mức vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Khi mọi người đã bay tới tầng cương phong, vậy mà vẫn chưa đến được điểm cuối của khôi tràng. Vậy muốn bay tới chỗ cao nhất thì thần lực phải tiêu hao tới cỡ nào à? Mà có lẽ cũng chẳng có ai đủ thần lực đến bay cao như thế. Điều này khiến khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Rất nhanh sau đó, những hộ vệ có thực lực yếu bắt đầu ngừng lại. Lúc này bọn họ chỉ biết thở hổn hển vì không còn chút sức lực nào để bay tiếp. Hơn nữa hiện tại mọi người đều cách mặt đất không dưới 500-600 dặm. Đến độ cao như này, kể cả bọn họ có thần kinh cứng cỏi đến mức nào cũng không tránh khỏi việc cảm thấy choáng váng, mặt mũi trở nên trắng bệch. Ngay cả ngự kiếm phi hành cũng ít khi có người bay tới độ cao như này à? Cương phong xung quanh sắc bén như đao. Càng bay lên cao thì cương phong càng mạnh mẽ. Tả Mạc thấy vậy liền quay lại bảo bọn họ. Các ngươi cứ xuống dưới đợi chúng ta cũng được. Nói xong, hắn và vài người nữa bay tiếp lên trên. Cương phong trên cao càng trở nên vô cùng khắc nghiệt. Điều này khiến mọi người không thể không cố gắng vận hành thần lực trong người tạo thành một vòng bảo vệ. Cương phong xung quanh gào thét rồi liên tục đánh lên vòng bảo vệ tạo thành những đóa hoa lửa nhỏ văng ra bốn phía. Lúc này, mật độ cương phong đã trở nên cực kỳ dày đặc. Nếu đứng ở phía xa xa nhìn lại, có thể thấy những luồng cương phong đang gào thét xông vào mọi người như những viên thiên thạch. Sau đó cọ sát với vòng bảo vệ, tạo nên những đóa hoa lửa sáng ngời cả không trung. Chỉ có cách phi nhanh qua mới có thể đảm bảo an toàn. Vì vậy, mọi người đều tập trung hết tất cả sức mạnh, liều mạng bay lên cao. Ầm một tiếng. Bỗng nhiên mọi người cảm thấy áp lực xung quanh và những đóa hoa lửa tung tóe đều biến mất không tăm tích. Hóa ra, mọi người đã bay xuyên qua tầng cương phong. Mọi người tò mò nhìn xung quanh, thì chỉ thấy phía dưới là một tầng cương phong dày đặc, khắp nơi ngập tràn những ngọn cương phong sắc bén. Chỉ có những người có được thực lực như đám người Tả Mạc mới có thể bình yên vô sự bay qua. Nhưng những người như vậy chẳng ai dỗi hơi bay lên tầng cương phong này để đi dạo cả. Hư vô. Xung quanh chỉ là vô tận hư vô, nhưng bên trên phiến hư vô này lại có mặt trời và những ngôi sao cùng hiện ra. Kỳ cảnh này đã hấp dẫn ánh mắt mọi người, thì ra ở trên cao 10 vạn dặm lại có kỳ cảnh như vậy. Xung quanh không có cương phong cũng làm mọi người yên lòng trở lại. Nhưng khi mọi người ngẩng đầu lên, vẫn không thể thấy được điểm tận cùng của khôi tháp. Điều này khiến mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tiếp tục xông lên. Tả Mạc cắn chặt răng, rồi dẫn đầu đoàn người bay dọc theo thần tháp. Mọi người thấy vậy liền bay theo hắn mà không chút do dự. Nhưng dù vậy, trong lòng mọi người đều cảm thấy rung động mạnh. Ngọn tháp cao hơn 10 vạn dặm à? Đây là thủ bút đến bậc nào? Rốt cuộc, vị cường giả sáng tạo ra đồ đằng khôi tràng năm đó cường đại đến mức nào? Sau khi bay tới độ cao 15 vạn dặm, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy một bóng lờ mờ đang chìm trong bóng tối. Đó chính là đỉnh tháp. Đỉnh tháp có diện tích vô cùng lớn. Lúc này mọi người khẩn trương hẳn, đến ngay cả Vi Thắng cũng cảm thấy hồi hộp. Thế lực đứng sau ngọn tháp cao tới 15 vạn dặm chắc chắn vượt qua tất cả các đại môn phái đương thời. Không ai biết được trên đỉnh tháp có cái gì. Nhưng đã đi tới đây thì chẳng ai muốn lùi bước cả. Mọi người cẩn thận chút. Tả Mạc cảm thấy khẩn trương vô cùng. Lập tức, mọi người đều tiến vào trạng thái phòng vệ như lâm đại địch. Họ giảm tốc độ, chậm rãi bay lên phía trên. Diện tích trên đỉnh tháp rất lớn. Bọn họ phải bay qua rìa của đỉnh tháp mới có thể bay vào trong. Khi mọi người bay qua bờ tháp rồi mới từ từ nhô lên. Khung cảnh hiện lên trước mắt khiến mọi người bị rung động không nói nên lời. Phía trên đỉnh tháp có một cái bình đài thật lớn. Cái bình đài này lớn đến mức có thể chứa tới cả vạn người nằm trên đó ấy chứ. Mặt đất trên bình đài phẳng lì như gương, không hề có dấu vết khớp nối, giống như trước bình đài này là một khối nham thạch bị người ta xẻ ra rồi mài rũa cho bóng loáng vậy. Còn trên bình đài, có hàng trăm hàng triệu ngôi sao đang tụ tập, tạo thành một cột sáng lớn, phóng lên từ trung tâm bình đài. Khi mọi người bay tới bên bình đài, chỉ nhìn thấy mặt bình đài phẳng lì như một chiếc bàn trang điểm sáng bóng như gương. Bên trên bình đài có một cột sáng được tạo ra bởi vô số ngôi sao trên bầu trời. Đa số những ngôi sao trong con số hàng trăm hàng triệu ấy đều nhỏ tới mức không thể nhận ra. Có lẽ cũng chỉ nhỏ như sợi tóc mà thôi. Nhưng có vài ngôi sao chợt sáng chợt tối, tạo thành những chùm sáng rủ xuống dưới. Nhưng hàng trăm hàng triệu chùm sáng ấy tụ tập với nhau lại tạo nên một luồng sáng chói mắt đến kinh người. Tả Mạc là người đầu tiên tỉnh lại từ trong bàng hoàng. Độ sáng của những ngôi sao ấy nồng đậm tới mức từ xa vẫn có thể cảm giác được. Nhưng nhờ có lòng cố chấp ham mê bảo bối mới làm Tả Mạc tỉnh nhanh như vậy. Bên trong cột sáng có cái gì đó? Tả Mạc hô lớn. Tiếng hô của hắn khiến mọi người như bừng tỉnh từ trong mộng. Sau đó nhìn chằm chằm vào cột sáng. Quả thật bên trong cột sáng có một món đồ thoát ẩn thoát hiện. Cảnh tượng hiển nhiên trước mắt quá chấn động nhân tâm. Mỗi một bộ phận của khôi tháp đều ẩn chứa lực lượng cường đại tới mức khủng bố. Khôi tháp, bình đài sáng như gương, cột sáng tạo bởi những ngôi sao. Mỗi thứ đều là những đại thủ bút, mỗi thứ đều thể hiện ra thủ đoạn trấn nhiếp cả quỷ thần. Thật quá đáng sợ. Mắt nhìn thấy tất cả những thứ ấy đã nằm trong tầm tay, nhưng nỗi kinh sợ trong lòng mọi người vẫn không những không thuyên giảm mà còn tăng lên rất nhiều. Một nhân vật có cấp bậc cao như vậy mà đã ra tay thiết lập cấm chế thì e rằng mọi người vừa mới chạm vào thôi cũng đã tan thành mây khói mất. Nhưng đám người ở đây có ai là không phải người có kinh nghiệm dày dặn đâu. Mọi người đều biết rằng càng là lúc quyết định thì càng phải cẩn thận. Sau khi tính toán khoảng cách, trong lòng Tả Mạc chợt nảy lên một ý tưởng. Lập tức hắn quay đầu về phía Thanh Hiểu hỏi mượn Thanh Ba Huyền. Với độ dài của Thanh Ba Huyền có thể với tới mà không cần áp sát. Ở trên cái bình đài có quá nhiều chỗ kỳ quái, nếu như có thể tránh thì không bước lên là tốt nhất. Cổ tay Tả Mạc khẽ rung lên, lập tức Thanh Ba Huyền uốn éo phi về phía cột sáng trên bình đài như một con linh xà. Đầu kia của Thanh Ba Huyền truyền tới tay Tả Mạc, cảm giác khiến trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thành công rồi. Tả Mạc khẽ cắn răng một cái, hắn tập trung lực lượng truyền vào Thanh Ba Huyền. Lập tức, Thanh Ba Huyền cuộn vòng xung quanh đồ vật trong cột sáng rồi giật lùi về phía Tả Mạc. Rầm một tiếng. Nhưng lần này, dường như Tả Mạc đã chọc phải một tổ ong vỏ vẽ rồi. Những chùm sáng phát ra từ những ngôi sao dường như cảm giác được bên trong cột sáng đã mất đi thứ gì đó. Lập tức, tiếp điểm giữa cột sáng và bình đài đột nhiên tan biến như tuyết tan. Biến đổi đột ngột làm đám người Tả Mạc vô cùng sợ hãi, ai nấy vội vàng tung mình bay ra xa. Kèn két. Bề mặt bình đài tiếp xúc với cột sáng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt rồi từ từ lan tràn ra toàn mặt gương. Ầm ầm. Vết rạn không những có dấu hiệu dừng lại mà còn có xu hướng lan tràn dọc theo thân tháp xuống phía dưới. Trong khi đám người Tả Mạc còn đang trợn mắt há mồm thì vết nứt đã lan tràn khắp nơi, khiến tòa tháp vô song cao 15 vạn dặm này bị nứt gãy rồi ầm ầm sụp đổ. Khi đoàn người Tả Mạc trốn được ra ngoài thì di chỉ sau lưng cũng sụp đổ hoàn toàn. Những viên đá bên trong đống đổ nát của di chỉ vẫn đang huyền phù trên không như không có trọng lực vậy. Bầu trời tràn ngập đá vụn, kéo dài tới hơn ngàn dặm. Nếu như lúc này mà đứng ở phía xa xa nhìn lại thì chỗ này giống hệt như một đám mây đang lơ lửng vậy. Khung cảnh này khiến các đệ tử của Liên Tôn Tự đang chiếm đóng ở nơi này sợ tới ngây người. Còn sắc mặt trưởng môn Liên Tôn Tự cũng đại biến. Tình hình trước mắt quá kinh người rồi. Chẳng lẽ Tả Mạc đã gặp phải tai nạn nào đó? Càng nghĩ đến điều đó thì sắc mặt trưởng môn lại càng kém. Trong thời điểm nhạy cảm như thế mà Tả Mạc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì coi như Mạc Vân Hải cũng xong rồi. Khác với những môn phái còn lại trong Cửu Đại Thiền Môn, con đường mà Liên Tôn Tự có thể lựa chọn không có nhiều lắm, bởi vì Liên Tôn Tự vừa mới trở mặt cùng với Thiên Hoàn và Côn Luân, vì vậy chỉ có thể đi theo Mạc Vân Hải mà thôi. Lúc này trong lòng nàng chắc gì đã không có ý hối hận, nhưng dù sao nàng cũng không phải con người bình thường, nàng biết rằng lúc này chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Hiện tại Mạc Vân Hải đang gặp phải nguy cơ lớn như vậy, mà nàng và Mạc Vân Hải như hai con châu chấu cột chung một xe. Một bên thịnh vượng thì cả hai đều thịnh vượng, một bên sụp đổ thì cả hai cùng chết. Sau khi biết được Mạc Vân Hải bị rơi vào cảnh thiếu thốn tài liệu, nàng đã chủ động viện trợ cho đồng minh một nhóm tài liệu. Nhưng do địa bàn của Liên Tôn Tự cũng chỉ nhỏ bé, cho nên phương diện sản lượng tài liệu cũng không có nhiều ưu thế. Những môn phái còn lại thì sợ đắc tội với Thiên Hoàn nên cũng chẳng dám giao dịch tài liệu với nàng. Lúc này, trong lòng trưởng môn Liên Tôn Tự như nóng, như lửa đốt, nàng vẫn chưa nhìn thấy đám người Tả Mạc đi ra, nàng đã tự mình trấn thủ cửa ra để sớm gặp được Tả Mạc. Khi trưởng môn Liên Tôn Tự nhìn thấy bóng dáng của đám người tả mạc đang đi ra, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Đi mau! Nàng gấp gáp nói. Tả mạc nhìn thấy bộ dáng nóng vội của trưởng môn Liên Tôn Tự. Hắn cho là e rằng đã có việc gì đó xảy ra rồi, liền vội hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa đi vừa nói. Trưởng môn Liên Tôn Tự chỉ nói một câu rồi bay về phía trước. Tả mạc thấy vậy cũng không hỏi han nhiều, hắn lập tức bay theo. Những người còn lại cũng biết đã xảy ra việc lớn, không khí bên trong đội ngũ cũng ngưng trọng hẳn lên. Trên đường đi, trưởng môn Liên Tôn Tự đã nói cho Tả Mạc biết tình huống mà Mạc Vân Hải đang gặp phải. Điều này khiến nội tâm hắn trầm xuống, lập tức hắn chạy tới thức hải của mình tìm bố yêu vào vệ, hỏi. Vì sao không nói cho ta biết? Hắn có thể khẳng định bố yêu đã biết tin này từ sớm, bởi vì kể cả khi bản thân đang ở trong di chỉ thì với thực lực của bố yêu, lúc nào cũng có thể liên lạc được với thập chỉ ngục. Nói với ngươi thì sẽ tìm được biện pháp sao? Bố yêu hừ lạnh một tiếng. Câu nói của y khiến Tả Mạc chỉ có thể im lặng, không tìm được lời nào để phản bác. Hắn biết rằng, lúc đó bản thân còn đang ở trong di chỉ, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Chưa nói đến chuyện không tìm được phương pháp để phá giải, chỉ nói đến chuyện bị phân tâm cũng có thể làm hắn vùi thân trong di chỉ. Tả Mạc cau mày rồi chậm rãi nói. Hai người có biện pháp nào tốt không? Đây chính là kiến nghị mà Hồng Tiêu và Thương Lăng Tuyết gửi cho ta. Nói xong, bố yêu ném cho Tả Mạc một quang đoàn. Tả Mạc đưa tay cầm lấy, lập tức vô số thông tin ùa vào trong não hắn. Kiến nghị của Hồng Tiêu và Thương Lăng Tuyết cũng rất thích hợp với tình huống này. Kiến nghị của hai nàng tập trung trên mấy phương diện. Phương án thứ nhất là tìm cách nâng cao uy lực của thần trang lên mạnh mẽ hơn nữa, để Mạc Vân thần trang có thể chiếm được danh đầu trong bảng xếp hạng. Phương án thứ hai là, nếu như có thể thì nên sản xuất ra thần trang dành cho yêu tộc và ma tộc. Tuy Mạc Vân thần trang là thần trang vô cùng thích hợp với Mạc Vân thần hệ và cũng là thần trang chủ yếu của Mạc Vân Hải, nhưng ma thần lực và yêu lực lại khác với Mạc Vân thần lực. Vì thế nếu có thể thúc đẩy việc sản xuất hai thần trang loại này thì chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Phương án thứ ba là thúc đẩy việc thu mua tài liệu ở yêu tộc và ma tộc. Nếu có thể tạo được con đường cung ứng ở hai nơi này thì có thể không cần để ý việc phong tỏa của thiên hoàn. Phương án thứ tư là mở rộng linh thực ở 44 giới mới chiếm để gia tăng sản lượng tài liệu cho bản thân tự cung tự cấp. Khi Tả Mạc xem xong bốn kiến nghị này, trong lòng an tâm hơn một chút. Không thể không công nhận những kiến nghị này đều rất hợp lý. Nếu như có thể áp dụng đồng loạt những biện pháp này thì có thể phá vỡ được thế độc quyền của thiên hoàn trên thị trường của tu chân giới. Hiện tại địa bàn của Mạc Vân Hải đã được mở rộng ra 113 giới. Tuy diện tích như vậy không thể so với Côn Luân hay Thiên Hoàn, nhưng cũng có thể coi là địa bàn không nhỏ rồi. Cứ thực hiện theo những phương án này đi. À, báo với Kim Ô Doanh để bọn họ bắt đầu luyện chế đi. Tả Mạc trầm ngâm rồi bảo. Nói tới Kim Ô Doanh, hắn lại nhớ tới đơn đặt hàng thần trang kinh người của Tây Huyền. Xem ra với tình hình trước mắt, cái đơn đặt hàng này lại trở thành gánh nặng rồi. Chờ chút. Tây Huyền. Dường như Tả Mạc nghĩ ra được cái gì đó, khiến khuôn mặt hắn khẽ biến. Đột nhiên hắn ý thức được rằng, điểm then chốt của việc này không chỉ nhằm vào kinh tế Mạc Vân Hải, mà chính là Tây Huyền. Tài liệu bị phong tỏa, thị trường bị xâm lấn, hai điều đó như một sợi dây thừng đang từ từ thắt chặt cổ Mạc Vân Hải. Thế nhưng điều đó cũng chỉ làm bọn hắn hít thở không thông thôi, chứ không phải lấy mạng họ ngay lập tức. Đòn chí mạng là nhắm vào Tây Huyền. Tây Huyền mới là điểm then chốt để dồn họ vào chỗ chết. Một khi Tây Huyền phản chiến, lập tức sẽ hình thành nên cục diện ba nhà liên minh. Người thứ nhất không chống được liên minh đó hẳn phải là Cửu Đại Thiền Môn. Trước tình hình hiện tại, năm phái còn lại đang đau khổ chống đỡ đấu tranh nội bộ. Nếu lại bị ba nhà đánh vào thì năm phái đó chỉ còn lựa chọn đầu hàng Côn Luân và Thiên Hoàn mà thôi. Chẳng lẽ Tây Huyền sẽ phản chiến sao? Trong đầu Tả Mạc giờ này là một mảng hỗn loạn. Hắn là một trong số ít người biết được Trung Đức chỉ còn 3 năm thọ nguyên. Liệu Tây Huyền có phản chiến không? Nếu Côn Luân và Thiên Hoàn nguyện ý kết minh với Tây Huyền thì chắc chắn bọn họ sẽ phản chiến. Chỉ cần liên minh cùng với Côn Luân và Tây Huyền thì lúc công chiếm Cửu Đại Thiền Môn và Mạc Vân Hải, chắc chắn Tây Huyền sẽ theo sau để dây máu ăn phần. Mà cũng không thể nói chắc được. Biết đâu lúc đó Tây Huyền lại lật kèo. Điểm này cả hắn cũng có thể nhìn ra. Vì thế hắn không tin Tây Huyền lại không nhìn ra được. Đáng chết. Sắc mặt Tả Mạc trở nên vô cùng tệ hại. Sau khi bay đến một nơi yên tĩnh, trưởng môn Liên Tôn Tự nói vội nhanh. Nguyên Hạo nói, lúc nào ngài đi ra thì báo ngay cho nó. Tả Mạc hít sâu vào một hơi để giữ bình tĩnh. Hắn biết rằng càng là thời gian nguy cấp thì càng phải bình tĩnh, tránh tình trạng rối loạn. Chiêu thức ấy của Thiên Hoàn quả thực quá lợi hại rồi. Cốc Lương Đao lắc đầu cảm khái, khuôn mặt lộ lên vẻ lo lắng. E rằng lần này Tả huynh đệ gặp phải phiền phức không nhỏ rồi. Sắc mặt Song Vũ cũng trở nên ngưng trọng hẳn, y hỏi. Chẳng lẽ không có cách nào phá bỏ cục diện này sao? Hiểu đang đứng ở bên cạnh, khuôn mặt cũng cực khó coi. Điểm then chốt nằm ở Tây Huyền. Khuôn mặt Cốc Lưng Đao khẽ co lại. Hai chữ Tây Huyền luôn làm cho tim hắn khẽ nhói lên. Nhưng tia cảm giác ấy quá nhỏ bé tới mức Song Vũ cũng không thể phát hiện được. Khuôn mặt Cốc Lưng Đao tĩnh lặng như nước, ngay cả giọng nói cũng trở nên bình tĩnh như thường. Trung Đức chỉ còn 3 năm thọ nguyên. Tính đến thời điểm này thì chỉ còn hơn 2 năm một chút. Nếu như không có Trung Đức chấn giữ thì việc Tây Huyền bại vong chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Dù sao điều này những người ở Tây Huyền cũng có thể nhìn ra được. Nhưng nếu Tây Huyền có thể kết minh được với Thiên Hoàn thì đó lại là cơ hội khó có thể có được. Lời nói của Cốc Lương Đao khiến Song Vũ phải suy nghĩ. Trên mặt y hiện lên vẻ mịt mờ. Tài liệu đưa tới Mạc Vân Hải có bao nhiêu đưa hết bấy nhiêu. Cốc Lương Đao nói chắc nịch. Hiểu cũng không nói lời thừa thãi, chỉ thốt ra một câu, được, rồi lại nhanh chóng bảo. Hiện tại chúng ta cũng đang dư thừa tài chính, cũng nên tìm mua tài liệu gửi cho Mạc Vân Hải. Đưa toàn bộ đi. Cốc Lương Đao vùng tay lên quả quyết. Hiểu gật đầu, không nói thêm lời nào mà xoay người rời đi. Còn Song Vũ ngước mặt lên nhìn Cốc Lương Đao. Tuy số tài liệu của chúng ta cũng chỉ như muối bỏ bể, nhưng có thể làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trên mặt Cốc Lương Đao hiện lên vẻ kiên nghị. Bất kể là công hay tư thì chúng ta không thể đứng yên nhìn Mạc Vân Hải ngã xuống. Trong mắt Song Vũ khẽ nháy lên những tia sáng. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Y luôn luôn tin tưởng và kính phục vị huynh trưởng của mình. Vì thế khi nhìn thấy khuôn mặt đầy chiến ý của Cốc Lương Đao, y không hề tỏ ra khiếp sợ chút nào. Đó cũng là lý do mà y đi theo Cốc Lương Đao mà không ở lại Tây Huyền. Chặn giết Thiên Hoàn. Ánh mắt Cốc Lương Đao trở nên sắc bén như dao, lạnh lùng nói ra 4 chữ. Khuôn mặt Dưỡng Nguyên Hạo bên trong thân ảnh hiện lên vẻ mệt mỏi rã rời. Trong khoảng thời gian gần đây, gã đã phải chịu áp lực quá nhiều. 5 môn phái ban đầu vốn cùng tiến cùng lùi, nay thấy Mạc Vân Hải bị Thiên Hoàn dồn vào khốn cảnh, lập tức nội bộ 5 phái cũng không còn thống nhất như trước. So với việc chém giết trên chiến trường, thì đấu tranh nội bộ lại làm gã cảm thấy cả tinh thần lẫn thân thể đều mệt mỏi hơn rất nhiều. Tả huynh vẫn bình tĩnh như không nhỉ? Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng lúc này thái độ lẫn cử chỉ của Dưỡng Nguyên Hạo đều hoàn mỹ vô khuyết. Khuôn mặt anh Tuấn lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày. Không phải là không có việc gì, mà là phiền phức lớn tới rồi. Trên khóe miệng Tả Mạc khẽ nở ra nụ cười khổ. Dưỡng Nguyên Hạo cũng khẽ mỉm cười, nhưng khuôn mặt nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm nghị. Tình huống hiện tại đúng là không tốt. Căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được, thì sứ đoàn của Thiên Hoàn đã tới Tây Huyền và đưa ra những điều kiện không có lợi với chúng ta. Điều kiện gì? Tả Mạc trầm giọng hỏi. Họ chấp nhận đưa ra trưởng môn minh ước, không xâm phạm lẫn nhau. Không những vậy, Thiên Hoàn còn nghĩa vụ trợ giúp Tây Huyền tránh khỏi việc xâm lấn của các thế lực khác. Nói cách khác, một khi Tây Huyền gặp phải công kích của thế lực khác, thì Thiên Hoàn sẽ phải tuyên chiến với thế lực ấy. Minh ước này có thời hạn trong 10 năm. Sắc mặt Dưỡng Nguyên Hạo cũng trở nên khó coi vô cùng. Tả Mạc cũng không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Lần này Thiên Hoàn ra chiêu sắc bén hơn trước kia rất nhiều. Sát chiêu của bọn họ đâu phải đơn giản như vậy. Hắn chỉ khẽ cười rồi bảo. Thiên Hoàn cũng quá coi trọng Mạc Vân Hải rồi. Không ngờ bọn họ chấp nhận 10 năm không nhòm ngó tới Tây Huyền. Đúng vậy. E rằng trong việc này, Thiên Hoàn có cao nhân chỉ điểm. Dưỡng Nguyên Hạo gật đầu, trong mắt hiện lên một tia bội phục. Nhưng không thể không thừa nhận, Chiêu thức ấy của bọn họ quá đẹp mắt, dồn chúng ta vào thế khó rồi. Tả Mạc hỏi, tình hình những người bên đó thế nào rồi? Tình hình không tốt cho lắm. Dương Nguyên Hạo lắc đầu, bên này rất hỗn loạn, đa số mọi người đều chọn lựa đứng ở thế trung lập, đúng là những tên gia hỏa có tầm mắt hạn hẹp. Sau khi xác nhận những tin tức này, Tả Mạc càng trở nên bình tĩnh, điều này đã nằm trong dự tính của hắn. Ngươi tính làm sao bây giờ? Dương Nguyên Hạo nhìn Tả Mạc rồi hỏi câu quan trọng nhất. Lúc này, trong lòng gã cũng cảm thấy vô cùng tò mò. Không biết trong khốn cảnh như hiện nay, kẻ đã làm nên rất nhiều kỳ tích như Tả Mạc sẽ có lựa chọn như thế nào? Lựa chọn của ngươi là gì? Bỗng nhiên, Tả Mạc lại ngẩng đầu lên rồi hỏi lại. Ta sao? Khuôn mặt Dương Nguyên Hạo hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Gã nhận thấy Tả Mạc đang nói vào trọng điểm. Gã hỏi ngươi mà không phải là các ngươi. Đúng, ngươi đó. Một lần nữa Tả Mạc lại nhấn mạnh từ ngươi rồi nhìn thẳng vào Dương Nguyên Hạo, bình tĩnh mà nói. Tình cảnh của ngươi cũng không ổn. Trải qua việc này, năm đại môn phái không còn gắn kết như trước được nữa. Chỉ dùng sức của Lôi Âm tự và Liên Tôn tự thì các ngươi cũng không thể làm được. Bọn họ sẽ đầu hàng Thiên Hoàn hoặc là Côn Luân. Còn các ngươi thì sao? Đầu hàng bọn họ cũng không phải là việc xấu. Dương Nguyên Hạo nhún nhún vai. Sau đó thì sao? Tả Mạc nhìn chằm chằm vào gã, mỗi câu nói như đâm vào trong tim. Sau đó các ngươi sẽ bị gạt ra ngoài lề, còn Cửu Đại Thiền Môn sẽ bị biến thành pháo hôi. Có lẽ không cần nói tiếp, ngươi cũng biết mọi việc tiếp theo sẽ như nào. Bọn họ có truyền thống lâu đời, bọn họ có địa bàn rộng lớn và thực lực cường đại. Vì thế ngươi vĩnh viễn không bao giờ có thể tiến vào trong vòng tròn quyền lực của bọn họ. Có pháo hôi nào tốt hơn các ngươi không? Hắn càng nói, khiến sắc mặt Dương Nguyên Hạo trở nên không thể bình tĩnh nổi. Còn trưởng môn Liên Tôn tự phía sau lưng Tả Mạc dường như cũng đã quyết định lựa chọn của mình. Ít ra cũng sống được lâu hơn. Dương Nguyên Hạo ngẩng đầu lên rồi trả lời một cách mỉa mai. Trước tiên ngươi phải giữ được cái mạng nhỏ của mình đi đã chứ. Dưới câu nói mỉa mai của gã, Tả Mạc cũng không hề nói gì. Trên môi chỉ khẽ nở ra nụ cười lạnh, nụ cười sắc lạnh như đau. Lão điên rồi. Lão muốn kéo mọi người chúng ta chôn cùng. Tiếng gầm giận dữ của trưởng môn Tây Huyền vang vọng khắp căn mật thất. Việc Trung Đức từ chối kết minh với Thiên Hoàn đã nằm ngoài dự tính của y, khiến y không thể nào tin nổi. Y không hiểu vì sao Trung Đức lại từ chối lời mời kết minh của Thiên Hoàn. Chẳng lẽ lão không biết mình chỉ còn sống được hơn 2 năm nữa thôi sao? Chẳng lẽ lão biết mình không sống được bao lâu nữa nên kéo mọi người chết cùng với lão? Lão đúng là một thằng điên. Đúng rồi, đúng là cái lý do này rồi. Vì sao chứ? Mặc dù trưởng môn Tây Huyền không biết được lý do tại sao, trong mắt y, Trung Đức chính là một thằng điên dám làm tất cả mọi chuyện. Lâu nay, y cố gắng ẩn nhẫn. Nếu như không phải việc thật cần thiết thì luôn tránh mặt Trung Đức. Bởi vì y biết rằng Trung Đức chỉ còn không tới 3 năm thọ nguyên. Đến cuối cùng, Tây Huyền cũng rơi vào tay y thôi. Ngay cả việc sứ đoàn của Thiên Hoàn bái kiến Trung Đức trước khiến trong lòng y cũng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đầu óc y vẫn giữ được sự tỉnh táo, không làm gì quá phận. Bởi vì y biết rằng, lúc này mà không có Trung Đức thì Tây Huyền sẽ sụp đổ. Điều y lo lắng không phải là Trung Đức đang nắm đại quyền trong tay, mà là sau khi Trung Đức chết đi, Tây Huyền sẽ ra sao đây? Thời gian gần đây y dốc sức vơ vét tất cả các thiếu niên mới chớm lộ tài hoa. Y hy vọng có thể tìm được người nối nghiệp Trung Đức. Cảm giác sợ chết đang từ từ gặm nhấm tâm hồn y, khiến nhiều lần y phải choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm vì ác mộng. Nhưng lúc này, Thiên Hoàn lại cho y 10 năm sống trong bình yên. Lúc đó y không cần phải sống trong nỗi sợ hãi như bây giờ. Với khoảng thời gian 10 năm, y có đủ thời gian để từ từ tìm kiếm những thiên tài mới. Cả một môn phái lớn như Tây Huyền, sao lại không tìm được thiên tài cơ chứ? Chỉ cần cho y thời gian thì chắc chắn y sẽ làm được. Vậy mà, với cái hy vọng đột nhiên xuất hiện này lại bị tên điên Trung Đức khát máu vô tình kia đánh cho nát bấy. Trưởng môn, Đây chính là cơ hội ngàn năm có một đó. Lúc này, gã tâm phúc của trưởng môn tên là Ban Hạ tiến lên thưa. Dùng cái chết của Mạc Vân Hải đổi lấy 10 năm thái bình của chúng ta đi, ngài còn do dự gì nữa? Chỉ cần kết minh xong, chúng ta có thể mua thần trang ở chỗ Thiên Hoàn mà. Sau này chúng ta sẽ liên hợp cùng Thiên Hoàn để đối đầu với Côn Luân, đó mới là thế chân vạc của Tam Cường. Ban Hạ mới chính thức là thủ hạ tâm phúc của y, vì y và Ban Hạ đã lớn lên cùng với nhau, do đó y rất tin tưởng người thủ hạ này, thậm chí có rất nhiều chuyện phải nhờ bàn tay của Ban Hạ sắp xếp mới có thể hoàn thành được. Trưởng môn chán nản bảo, nhưng cái tên điên kia không đáp ứng thì ta cũng có biện pháp nào. Nếu như làm trái ý lão, không khéo lão làm thịt chúng ta luôn đấy chứ. Ban Hạ nhỏ giọng thì thầm, chúng ta không đối phó được với lão, nhưng người khác có thể đối phó được. Ý người là? Bỗng trưởng môn ngẩng đầu lên, run run giọng nói, bây giờ Trung Đức chính là trở ngại lớn nhất, vì thế chúng ta dứt khoát tiêu diệt luôn cái phiền toái này là được. Giọng nói của Ban Hạ toát lên vẻ lạnh lẽo, còn bàn tay lại làm động tác chém xuống, khuôn mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ý đồ của Thiên Hoàn cũng đã lộ rõ, cuối cùng bọn họ cũng biết Mạc Vân Hải mới là kẻ địch lớn nhất của mình. Bởi vậy bọn họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì, miễn là dồn được Mạc Vân Hải vào chỗ chết. Điều này... Trong lòng trưởng môn cũng hơi dao động, khuôn mặt hiện ra đủ loại sắc thái tình cảm. Chúng ta có thể ám chỉ cho Thiên Hoàn, còn làm như thế nào thì là việc của bọn họ. Còn về phía chúng ta, chỉ cần âm thầm phối hợp một chút khi hành động là được. Sau khi Trung Đức chết, Tây Huyền sẽ rơi vào cảnh cuồn long vô thủ. Lúc đó chỉ cần trưởng môn ra mặt để thu thập tàn cuộc thì mọi việc sẽ yên ổn trở lại. Ban Hạ trầm giọng hiến kế, hơn nữa chúng ta có thể đem cái chết của Trung Đức đổ vấy cho Mạc Vân Hải. Không thể không thừa nhận, mưu kế này của Ban Hạ có tính khả thi rất cao. Chỉ cần Thiên Hoàn phái ra cao thủ đỉnh giai, lại có thêm sự phối hợp của bọn họ thì khả năng thành công rất lớn. Trên mặt trưởng môn thoáng hiện lên vẻ do dự. Nhưng nếu sau khi Trung Đức chết mà Thiên Hoàn lại đổi ý quay sang tấn công chúng ta thì làm sao bây giờ? Ban Hạ cũng bị vấn đề này làm đau đầu nhức óc. Sau một hồi suy nghĩ, bỗng hai mắt gã sáng ngời, hiến kế tiếp. Chúng ta có thể bảo Thiên Hoàn đưa Lê Tiên Nhi đến đây làm con tin. Lê Tiên Nhi không chỉ là cháu gái của trưởng môn Thiên Hoàn, mà còn là thủ lĩnh của đám đệ tử trong phái. Có thể nói, địa vị của nàng cũng giống như Lâm Khiêm ở Côn Luân vậy. Vì thế ắt hẳn Thiên Hoàn sẽ không để Lê Tiên Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Nếu như Thiên Hoàn đồng ý đưa Lê Tiên Nhi đến đây làm con tin, chứng tỏ bọn họ rất có thành ý trong chuyện này. Khuôn mặt trưởng môn dần dần bình tĩnh trở lại. Đây đúng là một ý kiến hay. Nhưng đột nhiên y lại nghĩ tới một vấn đề khác, vội nêu ra. Với thực lực của Lê Tiên Nhi, thì người nào trong chúng ta có người chống lại được đây? Dùng nhân vật có cấp độ như vậy làm con tin thì cũng quá nguy hiểm rồi. Ban Hạ xoay xoay hạt châu trong tay, rồi vừa cười vừa đưa ra dự mưu. Trưởng môn, ngài quên rằng chúng ta còn có một chỗ rất thích hợp với nàng sao? Chỗ nào? Trưởng môn sững sờ. Sát Uyên Lao Tù. Ban Hạ thốt lên một danh tự đã bị mọi người bỏ quên từ lâu. Trưởng môn cảm thấy trước mắt như sáng ngời. Sau khi nhận được tin tức của trưởng môn Tây Huyền bí mật truyền tới, lập tức cao tầng của Thiên Hoàn cảm thấy khó khăn vô cùng. Yêu cầu của Tây Huyền cũng hết sức đơn giản, chỉ cần một con tin, nhưng lại chỉ đích danh Lê Tiên Nhi. Đây không phải việc mà bọn họ có thể tự mình quyết định được. Lê Tiên Nhi không chỉ là cháu gái của trưởng môn, mà còn là thiên tài có thiên phú xuất sắc nhất trong đám đệ tử. Hơn nữa, con đường tương lai của nàng vô cùng sáng lạn, rất có khả năng nàng chính là trưởng môn đời tiếp theo. Không chỉ có như vậy, những nhân vật nắm thực quyền trong môn phái như Mục Song, một trong thập đại chiến tướng, và người được coi là đã có thực lực đỉnh giai chiến tướng là Công Giã Tiểu Dung đều lên tiếng phản đối kịch liệt. Hai người này nắm giữ lực lượng không thể bỏ qua. Nhưng cũng không phải không có ai lên tiếng tán đồng. Ví dụ như Mễ Nam, hắn cũng là một chiến tướng đứng trong bảng 10 danh tướng đứng đầu tu chân giới. Trong bảng thập đại chiến tướng thì Mễ Nam bài danh thứ 3, chỉ đứng sau Tiết Đông và Trung Đức. Hắn đứng trên Mục Song đang bài danh thứ 7. Có thể nói Mễ Nam là một trong những người nắm trong tay thực quyền không tầm thường của Thiên Hoàn. Hơn nữa, Mễ gia ở Thiên Hoàn có truyền thống là độc tài. Hầu như ở mỗi thời đại, Mễ gia đều có người nắm trong tay thực quyền. Mễ gia gần như đã nắm trong tay tất cả tài liệu cũng như sinh ý của Thiên Hoàn. Vì thế bọn họ có tài lực vô cùng hùng hậu. Mễ gia mới là người hy vọng nhanh chóng tiêu diệt Mạc Vân Hải nhất. Bởi vì trong mấy năm gần đây, sự cuột khởi của Mạc Vân Hải đã khiến sinh ý của Mễ gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mễ Nam là người có địa vị vô cùng quan trọng trong Thiên Hoàn. Năm nay, hắn 58 tuổi. Đây cũng là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh nhất. Hơn nữa chiến bộ nằm trong tay hắn là chiến bộ cường đại nhất Thiên Hoàn. Và cũng chỉ có chiến bộ cường đại nhất mới có thể dùng hai chữ Thiên Hoàn để đặt tên. Và tên chiến bộ của hắn là Thiên Mệnh Chi Hoàn. Không những Mễ Nam là người có thủ đoạn lợi hại, mà bên cạnh hắn còn tập trung rất nhiều người có thế lực không tầm thường. Và thế lực của hắn được coi là thế lực đứng thứ hai trong Thiên Hoàn. Thế lực đứng đầu Thiên Hoàn đương nhiên là trưởng môn Thiên Hoàn. Tính cách của trưởng môn hết sức bình dị, nhưng khi làm việc lại vô cùng công bằng chính trực, khiến lòng người tin phục. Hơn nữa sau lưng trưởng môn còn có một tồn tại siêu nhiên là đại trưởng lão ủng hộ. Vì thế đương nhiên không có ai có thể ngăn cản trưởng môn trở thành thế lực đứng đầu. Tuy Mục Song cũng là một trong thập đại chiến tướng, nhưng thế lực sau lưng y lại không cường đại bằng Mễ Nam. Hơn nữa bình thường y chỉ để ý tới chiến sự mà không chút quan tâm tới sự vụ trong phái. Còn Công Giã Tiểu Dung cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng trong đám đệ tử. Tuy hắn bại trong tay Công Tôn Sai, khiến luồng hào quang trên người hắn cũng giảm đi không ít. Nhưng dù sao hắn cũng đã thoát được từ trong hiểm địa. Điều đó cho thấy tuy hắn bại nhưng vẫn vinh quang. Vì vậy, không ai dám bỏ qua ý kiến phản đối của Mục Song và Công Giã Tiểu Dung. Cho nên, hiện tại song phương đang cãi nhau hết sức kịch liệt. Bên phía Mễ Nam thì cho rằng, chắc chắn Tây Huyền không dám làm hại đến Lê Tiên Nhi. Vì thế dù Lê Tiên Nhi đang là con tin, nhưng không dính phải nguy hiểm đáng nói nào. Mà nếu việc kết minh với Tây Huyền thành công, thì Thiên Hoàn sẽ đứng ở thế bất bại. Còn nếu không thành công, thì với trình độ luyện khí của Mạc Vân Hải, chắc chắn có thể cạnh tranh được với họ. Lúc đó chiến lược của Mạc Vân Hải không ngừng được nâng cao, chắc chắn trong tương lai sẽ là mối họa của Côn Luân và Thiên Hoàn. Còn bên phản đối thì cho rằng, với thế đứng hiện tại của Thiên Hoàn không cần phải dùng một đệ tử trung tâm như Lê Tiên Nhi làm con tin. Tuy việc tiêu diệt Mạc Vân Hải là rất tốt, nhưng không cần thiết phải trả một cái giá quá lớn cho việc này. Hơn nữa bọn họ còn cho rằng, với thực lực của Thiên Hoàn chắc chắn có thể vượt qua Mạc Vân Hải, vì thế không cần phải e ngại việc cạnh tranh với Mạc Vân Hải. Ví dụ như khoảng thời gian vừa qua, Thiên Hoàn mới chỉ xuất ra vài chiêu đã chiếm được thế thượng phong. Điều này chứng tỏ, về phương diện thực lực tổng hợp thì Mạc Vân Hải không ngang hàng với Thiên Hoàn. Hai bên tranh chấp không ngừng. Việc này có liên quan đến cháu gái mình, nên trưởng môn không tiện lên tiếng. Còn người có khả năng quyết định dứt khoát là đại trưởng lão thì chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà không nói câu nào. Bỗng nhiên, Lê Tiên Nhi bước ra khỏi hàng rồi bình tĩnh đáp. Ta nguyện ý đi. Câu nói của nàng khiến cả đại điện trở nên yên tĩnh hẳn. Khuôn mặt Công Giã Tiểu Dung hiện lên vẻ lo lắng, muốn mở miệng khuyên can gì đó, thì Lê Tiên Nhi lại đưa cho hắn ánh mắt an tâm. Ta nguyện ý đi lần này. Thật ra mọi người đều biết, lần này đi cũng không bị nguy hiểm gì. Mà kể cả có nguy hiểm thì chúng ta vẫn nên đáp ứng yêu cầu của Tây Huyền. Bởi vì Tây Huyền đã già, còn Mạc Vân Hải lại bừng bừng sức sống, cho nên Mạc Vân Hải nguy hiểm hơn Tây Huyền rất nhiều. Lúc này, khuôn mặt của Lê Tiên Nhi vẫn tĩnh lặng như nước. Bóng dáng tinh nghịch thường ngày đã biến mất không còn gì. Khắp đại điện, chỉ có thanh âm của nàng vang vọng mãi không thôi. Ta đã gặp Tả Mạc, và cũng có quen biết hắn. Vì thế ta biết được hắn có lợi hại đến cỡ nào. Không nên đánh giá thấp một đối thủ như hắn. Cơ hội thế này chính là ngàn năm khó gặp. Chỉ cần chúng ta có thể nắm bắt tốt cơ hội này, tuy bỏ sức ra một lần, nhưng sẽ giải quyết được những phiền toái rất lớn trong tương lai. Hơn nữa không thể quên, kẻ địch của chúng ta vẫn còn có Côn Luân. Thật ra, trong lòng mọi người ắt phải biết, chiến lược của chúng ta vẫn còn thua kém Côn Luân. Nếu sau này thế cục chỉ còn chúng ta và Côn Luân, thì chắc chắn người ngã xuống sẽ là chúng ta. Trong đại điện vẫn lặng ngắt như tờ, mọi người đã bị Lê Tiên Nhi làm cho khiếp sợ. Thậm chí, sắc mặt đám người Mễ Nam, Mục Song và Công Giã Tiểu Dung cũng chẳng tốt được bao nhiêu. Những lời Lê Tiên Nhi đã nói cũng là đề tài mà rất nhiều người đã bí mật thảo luận, nhưng không ai dám nói công khai ra ngoài. Vậy, ưu thế của chúng ta là gì? Đó chính là tiền. Chúng ta giàu có hơn Côn Luân, và đây cũng là lợi thế lớn nhất của chúng ta. chúng ta nên dùng tiền bạc của mình để lôi kéo các thế lực khác, vì chúng ta cần đồng minh. Nếu như muốn chống lại Côn Luân thì phải có đồng minh, và Tây Huyền là đồng minh thích hợp nhất. Bọn họ có địa bàn rộng lớn, nhân khẩu lại đông đúc. Một khi Trung Đức chết đi thì bọn họ không còn người nào có khả năng gánh vác trọng trách lớn như vậy. Lúc đó bọn họ chỉ có thể dựa vào chúng ta. Chúng ta sẽ cung cấp thần trang và viện trợ cho bọn họ, để bọn họ có thể thành lập nhiều chiến bộ, giúp chúng ta đối phó với Côn Luân. Lượng pháo hồi đồng đảo mới là điều mà Thiên Hoàn ta cần. Còn nếu như Mạc Vân Hải vẫn còn tồn tại, thì chắc chắn trong quá trình tranh đoạt thị trường và tài liệu với bọn họ sẽ làm chúng ta dần dần suy yếu. Khi đó Thiên Hoàn sẽ trở nên nghèo khó. Không có tiền, chúng ta không thể lôi kéo những thế lực khác về phía mình. Cũng có nghĩa là chúng ta đã đánh mất lợi thế lớn nhất của mình. Và điều đó sẽ dẫn chúng ta vào tuyệt cảnh. Giọng nói của Lê Tiên Nhi nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu lại nặng như núi. Lúc này, đại trưởng lão mới mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng, chậm rãi bảo: các người đông như vậy mà không nhìn rõ bằng một tiểu oa nhi. Sau khi trở về, vị trí trưởng môn đời tiếp theo sẽ được đặt vào tay người. Đại trưởng lão lên tiếng quyết định việc này một cách dứt khoát. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Hôm nay hơi đau họng một chút, anh em thông cảm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.